Chương 4432, sau tận thế nữ nhân, 10. Hiện nay định vị đồng hồ mất đi tín hiệu, tạm thời không có kiểm tra được vấn đề gì, không bài trừ là nhóm này định vị đồng hồ xảy ra vấn đề. Khoảng cách ngày đó Diệp Mân tìm mắng, đã vài ngày thời gian. Lúc này, Dư A theo nguyên chủ thời gian tuyến, QNZ phát hiện Diệp gia 2 tỷ đệ có chút vấn đề, cho nên nàng không hề động bất động liền mắng hai người, mà là yên lặng ở một bên quan sát, làm cái người trong suốt. Diệp Điềm, xem ra là không tìm được nguyên nhân, ta thật sự là rất hiếu kỳ, định vị đồng hồ chuyện gì xảy ra. Tỷ, ngươi là đang nghĩ, nếu như về sau định vị đồng hồ đều không có tín hiệu A Diệp Mân vạch trần, còn làm một cái cổ quái lại sảng khoái biểu lộ, ta QNZ ưa thích là như thế. Diệp Điềm nhưng như cũ nghiêm túc, lắc đầu, làm sao có thể ứng. Diệp Mân có chút mờ mịt, đúng vậy a, làm sao có thể. Bây giờ cái này thế giới, đã phát triển đến nam tính nắm giữ tuyệt đối trưởng không quyền, cùng quyền thống trị, căn bản không có nữ tính sự tình. Cơ hội tốt như vậy, nếu như không ha ho bóc lột, đây chẳng phải là lãng phí Diệp gia 2 tỷ đệ nói xong, là không có tránh đi đường quả. Bọn họ phát hiện đường quả ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. QNZ không có giải thích, phảng phất còn muốn để nàng biết rõ càng nhiều. Đường quả nhưng có chút nóng nảy, không biết Diệp Điềm Lu Cờ Na Ho có thể mang nàng đi phòng thí nghiệm làm đại sự. Hiện nay nàng đã đem những tài liệu kia, xem nhiều lần, chuẩn bị làm một vô lớn. Lấy nàng linh hồn cường độ, đã gặp qua là không quên được là rất dễ dàng sự tình. Có cái gì không có khả năng đường quả đột nhiên lên tiếng, gây nên 2 tỷ đệ chú ý, ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Đường quả tiếp tục nói, nếu như ta không có nhớ lầm, đồng hồ đều là thống nhất thay đổi lượng, cho dù là hư mất lại thay đổi, cũng là cùng một đám tái sinh sinh ra dự bị. Vì cái gì, nhiều như thế cùng một chỗ hư mất lần sau liền không thể toàn bộ hư mất Diệp Mân ồn án, kia là không có tín hiệu. Thứ này dùng để làm gì, ngươi không biết sao không tín hiệu cùng hư mất, có khác nhau Diệp Mân ưa thích bị đánh, đường quả thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Diệp Mân quả nhiên một chút cũng không có tức giận, còn thật cao hứng nói, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Trừ trong nhà hắn nữ tính, hắn sẽ rất ít bị mặt khác nữ tính dạng này đánh, giọng nói giữ dằn bộ dạng, quá đáng yêu. So với những cái kia bị thuần hóa đáng thương nữ tính, nhu thuận, đần độn, dạng này nữ tính, mới là thật giống một cái hoạt bát sinh mệnh, có điểm giống là hắn nhìn thấy những cái kia phim phóng sự bên trong nữ tính. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao không có tìm được nguyên nhân cụ thể, ta suy đoán tân sinh sinh ra định vị đồng hồ, rất có thể sẽ trước đối một nhóm tiến hành kiểm tra, sẽ không toàn diện thay đổi. Hiện nay, tất cả nữ giáo tạm thời phong bế, đã không cho phép tùy ý đi ra ngoài. Nói đến đây, Diệp Điềm chào phúng cười một tiếng, bọn họ còn ra cái thông báo, nói đồng hồ sở dĩ không có tín hiệu, khả năng là có biến dị quái vật xuất hiện, không bài trừ là quái vật sóng âm ảnh hưởng, thật biết nói bừa. Không phải liền là sợ nữ tính đi ra ngoài tự do sao cái này thông báo một màn, những cái kia trong nhà nữ tính, cũng sẽ bị người trong nhà nhìn lom lom. Tại cái này vặn vẹo thế giới, nữ tính chính là một gia đình tài nguyên, nếu là không thấy, chính là một gia đình tổn thất. Đây là tận thế về sau thế giới mới, tuy nói đã không có đánh mất, virus đã sớm bị tiêu diệt. Nhưng biến dị thực vật, biến dị động vật, còn có bởi vì tận thế mới đản sinh quái vật, đều có. Chứ nhân loại nơi ở mặt khác, địa phương khác xác thực tương đối nguy hiểm. Diệp Điềm, đợi thêm 2 ngày nhìn xem là thế nào tình huống đi. Đường quả như có điều suy nghĩ, xem ra tiếp xuống bọn họ thực nghiệm một nhóm định vị đồng hồ, nàng không có khả năng làm phá hư, muốn chờ bọn họ toàn diện sản xuất, để tất cả nữ tính đeo thời điểm, nàng lại làm phá hư.